Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào tính giả, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn phần 10 của chuyện Sợ Cưới. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Ông Lục lấy lại bình tĩnh. Ba không sao, làm gì mà yếu ớt như vậy được, hơi chút là có chuyện. Lục Tử Minh lắc đầu. Cho dù trước đây sức khỏe ba có tốt đi nữa, giờ đã già rồi, vẫn cứ nên cẩn thận đi, không được sơ ý. Có gì không thoải mái, đừng cố chịu. Sắp xếp cho ông Lục xong, Lục Tử Minh có chút dao động. Vốn muốn là để ông Lục chăm sóc bà Lục, là để cho ông ấy một bài học. Hắn ta cùng Lục Tử Khanh đều đã quá sức mệt mỏi. Nếu thật để ông Lục xảy ra chuyện gì, càng làm cho họ mệt hơn. Lục Tử Minh đổi xong đệm lót cho bà Lục, để ông Lục ngồi xuống nghỉ ngơi đừng lộn xộn. Hắn ta liền đi tới nơi thuê hộ lý. Nhìn một vòng đều thấy không hài lòng. Hộ lý có khả năng chắc là không rảnh rỗi. Người rảnh rỗi ở đây đều là chẳng ra gì. Lục Tử Minh chọn lấy một người nhìn có vẻ tạm được. Một ngày cô đòi bao nhiêu? Đối phương trả lời 200 tệ. Giờ đều là giá này. Lục Tử Minh không muốn nhiều lời. Tôi nghe nói đều là 180. Cô vừa mở miệng đòi 200, 180 có làm không? Đối phương vội vàng gật đầu. Thôi được rồi được, 180 thì 180, dù sao không có việc gì làm thì cũng không có tiền. Vậy cô đi theo tôi, giờ chúng tôi cần người luôn. Lục Tử Minh đứng dậy rời đi. Hộ lý này kém xa cô Lý, nhưng giờ cũng đành chấp nhận. Người hộ lý được chọn vội vàng cầm túi hành lý của mình đi vào phòng bệnh bà Lục. Ông Lục vừa nhìn thấy cô hộ lý này đã có vẻ bất mãn. Vừa nhìn thấy đã kém xa cô Lý rồi. Lục Tử Minh nghiêng người liếc ông Lục một cái. Ông Lục biết điều ngậm miệng ngay. Lục Tử Minh quay về phía cô hộ lý. Cô tên là gì vậy? Nói cho tôi biết để tiện xưng hô. Tôi là Hoàng Liên Anh, 43 tuổi, người Hà Nam. Ở đây làm hộ lý 2 năm. Cậu gọi tôi là chị Hoàng được rồi. Vâng, thưa chị Hoàng, tôi họ Lục. Chị gọi tôi là Tiểu Lục là được. Còn đây là ba tôi, mời chị là để chăm sóc cho mẹ tôi. Mẹ tôi bị di chứng do sốt huyết não, khả năng về sau bà ấy sống được thực vật, nhờ chị quan tâm. Lục Tử Minh nhíu nhíu mày, hắn bị ảnh hưởng bởi chị Hoàng cũng nói thành giọng Hà Nam. Chị Hoàng nhanh chóng đồng ý. Tiểu Lục này, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cẩn thận, cậu cứ yên tâm. Được rồi, vậy chị làm thôi. Mẹ tôi 2 tiếng cần lật người một lần, lúc lật người ba tôi hoặc tôi qua đây hỗ trợ. Bà ấy hay có mồ hôi, cần thường xuyên lau người, chỉ có thể ăn đồ lỏng thôi. Lục Tử Minh nhìn qua anh cô Lý làm, nói ra vô cùng thuần thục. Chị Hoàng có chút kiên nhẫn. Tiểu Lục này, tôi là chuyên môn làm hộ lý, cậu vẫn chết lo lắng đấy à? Giao cho tôi, cậu cứ yên tâm 100%. Thôi được rồi, vậy bây giờ lật người cho mẹ tôi đi. Ba giúp chị Hoàng một tay. Ông Lục đứng dậy đỡ lấy đầu bà Lục. Chị Hoàng thân thể khỏe mạnh cao lớn, đưa tay ôm lấy đầu bà Lục xong, vô cùng nhanh nhẹn lật xong thân. Lục Tử Minh lo cuống lên vội nói, chị Hoàng này, chị chậm chút, mẹ tôi là di chứng do xuất huyết não, lúc xoay người phải nhẹ nhàng, nếu không dễ tạo thành di chứng xuất huyết lần hai. Chị Hoàng không cho mấy lời của Lục Tử Minh là đúng. Cậu á, đừng nghe mấy bác sĩ nói, họ là muốn trốn trách nhiệm đấy, con người chứ phải là bã đậu đâu, làm gì có dễ dàng chảy máu như vậy. Lục Tử Minh trong lòng sốt ruột, chạy tới bên cạnh bà Lục xem xét một phen. Thấy bà Lục không có biểu hiện không ổn, lúc này yên tâm. Dù sao thì về sau chị lật người cho bà ấy nhẹ nhàng một chút, tránh cho bà ấy phải chịu tội. Chị Hoàng muốn cầm tiền của Lục Tử Minh đành phải bất đắc dĩ, cho dù trong lòng không phục cũng phải cúi đầu. Được rồi, về sau tôi sẽ chú ý. Chị Hoàng đứng dậy vào phòng vệ sinh, cầm chậu lau người cho bà Lục. Lục Tử Minh nhìn không quen. Chị nhẹ tay chút đi, chị lo mạnh như vậy làm xước da bà ấy đấy. Âu Lục thấy Lục Tử Minh hết lần này đến lần khác chỉ trích chị Hoàng, có chút áy náy. Người làm tốt con không cho làm, giờ tìm Tiểu Hoàng tới lại còn kén cá chọn canh, không kém là được rồi. Dù sao mẹ con giờ chả có cảm giác gì, mạnh hay nhẹ có gì khác nhau đâu, lau sạch là được rồi. Lục Tử Minh bất mãn với sự thiếu hiểu biết của ông Lục. Ba thì biết gì, giờ chức năng trao đổi chất ở da mẹ đang kém, chính là cần cẩn thận chăm sóc. Ba cũng vậy, cần cẩn thận phối hợp giúp đỡ chị Hoàng. Âu Lục bất kiên nhẫn. Được rồi, nếu đã tìm người ta tới làm thì phải tin tưởng người ta. Con đi sang bên Tiểu Tuyết đi, còn ở đây vung tay múa chân đáng ghét lắm. Lục Tử Minh là vô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.